Đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen thuộc với một công ty là cả một quá trình dài. Dù Lâm Chất thông minh vượt trội, nhưng trong lĩnh vực thương nghiệp vẫn cảm giác như đang cố gắng sờ một tảng đá giữa dòng sông. Quản lý một công ty lớn chỉ một chút sai sót cũng khó sửa chữa. Mọi tác động nhỏ đều có thể dẫn đến tổn thất khổng lồ. Chỉ sau 5 ngày ngắn ngủi, Lâm Chất đã cảm nhận được áp lực không hề nhỏ, tâm lực mệt mỏi. Buổi tối, bé cưng ngủ ngon còn trước mặt là đống hồ sơ công việc, nhưng Lâm Chất đã gần như chìm vào nửa giấc ngủ. Nhiếp Chính Quân tắm xong đi ra, vài bước mới phát hiện hai mẹ con đang ở trên sofa bên kia. Cô tựa đầu dựa lên sofa, nhắm mắt, ánh mắt mệt mỏi mang một sắc xanh nhợt. Bé cưng vẫy tay tự chơi, vừa ăn vừa nghịch, Nhiếp Chính Quân nhìn mà thấy đau lòng, lấy khăn lau tóc cho bé rồi đặt sang một bên, sau đó ngồi xuống sofa và đưa tay sờ cằm cô gái. À, Lâm Chất mở mắt, cúi nhìn bé cưng. Bảo bối đã ăn xong chưa? Em bé híp mắt, ra dấu vừa ăn no. Lâm Chất nhẹ nhàng đặt bé nhỏ lên đùi Nhiếp Chính Quân. Em đi tắm đây. Nhiếp Chính Quân nắm tay cô. Đừng ngủ trong bồn tắm đây nhé. Lâm Chất vẫy tay, cười. Tắm vòi sen mà, làm sao ngủ được chứ? Lâm Chất vẫy tay, buồn cười. Em tắm vòi sen, làm sao mà ngủ được? Diệp Chính Quân bóp nhẹ lòng bàn tay cô, nói. Bảo là không thương thì giả dối lắm, đừng có vất vả quá như thế. Lâm Chất cúi người tựa lên vai anh, hỏi khẽ. Hồi trước anh cũng thế này sao? Bây giờ vẫn vậy, anh đưa tay lên, cười cười rồi véo nhẹ vào má cô. Lâm Chất hơi nghi hoặc, nhưng nhìn anh có vẻ thuận buồm xuôi gió lắm mà. Cũng phải trải qua nhiều vấp váp, tích lũy dần kinh nghiệm thì mới được vậy. Anh cũng từng vấp ngã, đương nhiên rồi, anh nhướng mày, Lâm Chất cười hỏi. Vậy người từng tính kế anh, còn sống chứ, vẫn đang sống tốt lành. Cô nhìn anh chằm chằm, luôn cảm giác trong lời nói của anh có ẩn ý gì đó. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của anh là, nhưng công ty của hắn ta thì, sớm đã bị Hằng Hưng thâu tóm rồi. Lâm Chất đẩy anh ra, em đi tắm đây, ngài đi ngủ trước đi. Ngài, để hầu hạ ngài đó, biết đâu ngày nào lỡ làm phật lòng ngài thì công ty em nguy to rồi. Cô ha hả cười. Nhanh chân chạy đi, bước chân thật nhẹ nhàng. Nhiếp Chính Quân với tay không tới, đành bất lực nhìn theo bóng lưng thon thả của cô. Bảo bảo, cá nhỏ nhà mình dạo này xảo quyệt thật đấy. Khóe miệng anh nở nụ cười, dùng ngón tay chọt nhẹ lên mũi con gái, hai mẹ con như một khuôn. Trong khi đó, Thẩm Uẩn, người luôn nhung nhớ Nhiếp Chính Quân vì phải sang Hồng Kông tranh cử một dự án mà lỡ mất buổi tiệc nhậm chức của Lâm Chất. Đến khi cô ấy quay về, trên bàn đã chất một chồng tài liệu khá dày về Lâm Chất. Sao không có thông tin trong một năm trở lại đây? Thẩm Uẩn nhíu mày, lật xem vài trang rồi phát hiện ra vấn đề. Thư ký thưa, chúng tôi đã điều tra nhưng không thể tra được. Điều tra không ra chỉ có một khả năng, có người có thế lực hùng hậu hơn đang bảo vệ cô ấy, nên họ không thể đánh trúng điểm yếu. Cô ấy và sếp Tổng Môn là quan hệ chú cháu. Vâng, Thẩm Uẩn lại hỏi. Môn từng cạnh tranh dự án BP với Hằng Hưng và thua. Vâng, đúng như cô nói. Thẩm Uẩn khẽ mỉm cười, dùng bút chấm nhẹ xuống giấy viết hai chữ. Lâm Chất, rốt cuộc cô ta là người như thế nào? Lâm Chất mặc kệ những lời đồn đoán sau lưng, cô vẫn tập trung hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự án đầu tiên mà tiền nhiệm để lại là quy hoạch Cửu Châu thành một mảnh đất mà Dịch Thành đã giành được. Có giá trị cực lớn nhưng đến giờ vẫn chưa thể khởi công. Một là chưa tìm được kiến trúc sư thiết kế ưng ý. Hai là kinh phí triển khai dự án này quá lớn, công ty hơi đuối sức. Từ Húc Trung thực báo cáo, quy hoạch Cửu Châu Thành là để phát triển thành khu thương mại, dọc theo các cạnh thì cho thuê mặt bằng. Lâm Chất nói, Từ Húc lắc đầu, ban đầu dự tính là vậy, nhưng phía chính phủ vẫn chưa có động tĩnh gì về việc sửa chữa tuyến tàu điện ngầm số 10. Giao thông không thông khiến việc phát triển Cửu Châu Thành rất khó khăn, không có thương gia nào muốn tham gia. Vậy vấn đề lớn nhất hiện giờ là giao thông chưa theo kịp. Đúng vậy, Cửu Châu Thành diện tích rộng nhưng các hộ dân xung quanh không nhiều. Nếu giao thông không thuận tiện thì sẽ chẳng ai muốn đến đây để giải trí, nghỉ dưỡng. Chúng ta có thể làm gì với phía chính phủ? Tình hình bây giờ không như trước, ai cũng lo giữ mình. Ngoài việc chờ đợi ra chúng ta không còn cách nào khác. Từ Húc nói với ẩn ý thâm thúy, trước đại cục họ không thể hành động khác người, Bằng không không những công ty không trụ nổi mà ngay cả nhân viên chủ quản cũng sẽ bị liên lụy. Lâm Chất từng nghiên cứu dự án Cửu Châu Thành một lần, trong đầu đã có ý tưởng. Cô nói, vậy thì góp vốn, dùng hình thức bán cổ phần để kêu gọi đầu tư, rồi nhanh chóng khởi công. Từ Húc nói, ý cô là bất kể tuyến số 10 bao giờ được thông suốt. Dù sao thì nó cũng sẽ được sửa chữa. Chúng ta cứ triển khai trước, dù sao đây cũng là dự án dài hạn. Như vậy đòi hỏi một khoản tư bản rất lớn. Chính phủ chưa có động tĩnh, ai sẽ đầu tư? Người có tầm nhìn tốt sẽ đến. Lâm Chất khép hồ sơ lại, mỉm cười nhẹ. Cô rất tự tin, cuối cùng cũng đến thứ bảy, Hành Hành Nhất quyết đòi đi cưỡi ngựa. Sáng sớm cậu bé đã làm nhà náo loạn, đến cả con cá nhỏ vốn thường ngủ nướng cùng bảo mẫu cũng giơ tay giơ chân hưởng ứng. Lâm Chất mặc áo ngủ mở cửa, thấy cậu bé đứng ngoài cửa đầy hứng khởi. Chất Chất, con muốn đi cưỡi ngựa. Được thôi, Lâm Chất vẫn còn ngái ngủ, cuối tuần khó có được, cô định ngủ bù cho đã. Con nói là hôm nay, cô tỉnh hẳn, ba con đâu? Cậu bé thò đầu vào nhìn, Lâm Chất nói, ba con còn ngủ, chuyện cưỡi ngựa đợi ba con dậy rồi nói sau nhé. Thế gì đồng ý không? Cậu bé nắm vai Lâm Chất, lắc liên hồi. Đừng lắc, dì sắp chóng mặt chết rồi. Lâm Chất vội ngăn lại. Thế dì có đồng ý không? Đồng ý, cô gật đầu lia lịa. Cậu bé nhảy cẫng lên, mừng rỡ. Lâm Chất liếc đồng hồ, 6 giờ 15 sáng. Trở lại giường cô mệt mỏi toàn thân, đầu còn đau. Cưỡi ngựa, sao thằng nhóc này nhiều năng lượng thế? Đi học thì bò không dậy, nghỉ cuối tuần lại dậy sớm hơn cả ngủ. Sao lại thế nhỉ? Nhiếp Chính Quân vòng tay ôm cô vào lòng, hơi lạnh toát ra, cô rúc vào ngực anh yên tâm ngủ tiếp. Một lúc sau, cô cảm thấy như có kiến bò trên mặt, vơ vơ không được, tay thì bị giữ chặt. Nhiếp Chính Quân nghiêng người nhìn cô, 9 giờ rồi, còn ngủ nữa hả em? Lâm Chất dụi đầu vào ngực anh, dạo này em ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Anh xoa xoa bụng cô, cười, hay là có em bé rồi? Lâm Chất cười, gạt tay anh tưởng tượng đấy. Nhiếp Chính Quân một tay kéo cô dậy, hai tay bế bổng, ôm cô thẳng vào phòng tắm. Rửa mặt đi, hôm nay mình ra ngoài chơi. Lâm Chất vừa đánh răng vừa nói. Hành Hành muốn đi cưỡi ngựa, em có muốn đi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu không cưỡi sợ kỹ năng của em đã mai một rồi. Nhiếp Chính Quân nói, Lâm Chất bĩu môi, kỹ năng gì chứ? Với trình độ của cô, nhiều nhất là không rơi khỏi lưng ngựa thôi. Khi họ xuống lầu, Hành Hành đã thu dọn đồ cưỡi ngựa xong, hào hứng chuẩn bị lên đường. Cá nhỏ nằm trong xe đầy như một bà lớn, bình thản nhìn ông anh đang phấn khích. Cá nhỏ, Hành Hành nhảy nhót trước mặt em. Kỳ lạ là em bé chẳng thèm liếc, mắt dán vào một chỗ nên cậu bé chóng chán, bỏ cuộc luôn. Trang phục cưỡi ngựa của Lâm Chất lâu không động đến, nhưng người giúp việc giữ gìn cẩn thận, lấy ra vẫn như mới. Nhiếp Chính Quân bế cá nhỏ đang ngơ ngác, cô bé vô thức nhoẻn miệng cười. Đồ vô tâm, sáng nay anh chơi với em cả sáng mà em chưa cười với anh như thế. Hành Hành ôm ngực, bất bình. Lâm Chất ôm vai cậu. Bọn họ một đội, chúng ta một đội, được chứ? Chất Chất, ai dạy gì cưỡi ngựa? Hành Hành liếc mắt nhìn cô. Lâm Chất ho nhẹ, nhếch cằm về phía Nhiếp Chính Quân. Thế thì chia đội thế này không công bằng, chúng ta thua chắc rồi. Lâm Chất không nói gì, từ sáng đến giờ kỹ năng của cô đã bị khinh thường lần thứ hai. Nhưng không trách hai cha con không coi trọng, đến chạy ngựa, vì lâu không đụng vào cô ngại không muốn lên ngựa. Cá nhỏ một mình chán quá, em ở cùng nó vậy. Cô cười đứng xem, không có ý định xuống sân. Bên trái là phòng thay đồ cho nữ, Nhiếp Chính Quân dùng roi chỉ. Lâm Chất, phu nhân, để che chăm cá nhỏ. Bảo mẫu nhanh nhảu bế lấy bé cưng đang hào hứng. Bé có vẻ rất thích nơi này. Lâm Chất ngoan ngoãn đi thay đồ. Trên đường gặp Hành Hành từ phòng thay đồ ra, mặc đồ cưỡi ngựa màu đen, tay cầm roi trông rất ngầu. Lát nữa đua một đường chứ, con nhường gì nửa thân ngựa? Hành Hành nháy mắt đầy thách thức, có cho gì cả con gì cũng không thắng nổi. Lâm Chất lướt qua người cậu. Hờ, Hành Hành nhìn bóng lưng cô, không so với cô thì so với ba cậu sao? Đâu phải cậu muốn tự làm khổ mình. Nhiếp Chính Quân không chỉ cưỡi ngựa giỏi mà còn thuần ngựa. Ở đây nuôi một con ngựa tên Lam Ngọc, là chiến mã yêu thích của anh, từng hạ gục vô số kẻ. Lâm Chất đối mặt với hàng ngựa cao lớn, do dự. Gì, muốn cưỡi con của con không? Hành Hành bên cạnh hỏi. Con ngựa của cậu là ngựa con, thích hợp cho học sinh tiểu học. Lâm Chất thấy tay bị ai nắm từ phía sau. Xem ra thầy này phải dạy lại từ đầu rồi. Cô cười quay lại, em ngốc lắm. Thầy để em xem thôi được không? Dám bảo thầy đi một bên, em to gan thật. Anh vung roi nhẹ, tượng trưng đập vào mông cô. Lâm Chất mặt đỏ bừng, cảnh giác nhìn quanh. Hành Hành đã dắt ngựa con vào trường đua, nhân viên theo cậu đi rồi. Lâm Chất thở phào, chọc ngực anh. Lần sau anh để ra chút được không? Anh cười không đáp, ôm eo cô hướng trường đua đi, nói. Phí công thầy dạy dỗ, em quên nhanh thật đấy. Lâm Chất nhìn anh, em đâu có biết anh thích làm thầy. Em thử đổi người khác xem, thầy có kiên nhẫn thế không? Anh quay người lên ngựa, nhìn xuống cô, đưa tay. Lên đi, Lâm Chất đưa tay, đặt chân lên bàn đạp, xoay người lên ngựa. Tư thế không tệ, xem ra vấn đề nằm ở bên trong hào nhoáng đấy. Lâm Chất, anh nắm cương, dắt ngựa đi chậm. Lâm Chất ban đầu ngồi thẳng, sau mỏi quá đành dựa vào ngực anh. Hôm sau trung thu, về với anh nhé. Giọng anh thổi bên tai, Lâm Chất không nhịn được đưa tay xoa. Không đi, con gái hơn trăm ngày rồi, phải làm thôi. Em trốn tránh thế cũng không xong đâu. Anh kiên nhẫn khuyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chất ngồi thẳng, anh lại bắt lấy tay cô ôm chặt, muốn trốn cũng không được. Mình là vợ chồng, có gì không thể nói. Lâm Chất thở dài, mắt ngắm cỏ xanh non làm lòng cô cũng thư thái. Nhỡ bà cụ không nhận cá nhỏ thì sao? Em là vợ anh, cá nhỏ là con gái anh, thân phận các em cần ai thừa nhận? Anh kỳ lạ hỏi lại, mang theo khí thế mạnh mẽ. Lâm Chất quay đầu, không nhịn được cười. Anh đợi em ở đây. Đương nhiên, anh nhướng mày, nhẹ nhàng như thường. Danh chính ngôn thuận, em và con gái đều như thế. Lâm Chất gật đầu, cuối cùng buông bỏ. Được rồi, bị đánh thì em ôm con trốn sau lưng anh vậy. Anh cười sảng khoái, lòng nhẹ nhõm. Hôm nay gió Tây Bắc thổi, ngực anh rộng lớn che hết mọi giá lạnh. Dựa vào ngực anh cô chỉ thấy ấm áp và an tâm. Em thấy cưỡi ngựa dễ hơn hay là trên giường? Lâm Chất nhanh tay bịt miệng anh, mắt trợn tròn. Anh dám nói, Nhiếp Chính Quân mắt cười, kéo tay cô. Xem ra mình tâm đầu ý hợp thật, nửa câu sau em đoán được rồi. Lâm Chất giơ tay véo cổ anh, khóe mắt đỏ hoe. Anh nói bậy nữa em cùng anh chết chung đấy. Anh cười lớn hai tay nâng cô ngồi thẳng, ôm chặt eo, cúi xuống hôn môi cô. Trời xanh cỏ biếc, một con ngựa thong thả đi ở đó, phía trên là hai người đang quấn quýt cùng nhau. Hành Hành chạy khắp nơi, lẩm bẩm, nha đầu kia không phải nói muốn đi cưỡi ngựa sao? Người chạy đi đâu mất rồi? Cách Chương.